Đế quốc bại gia tử, chương 929, đến tiếp sau này ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang hơi chậm lại, không khỏi nhìn Trương Tiêm Tiêm, nàng nói không sai, đây đúng là phương thức tốt nhất, cũng là phương thức thích hợp nhất trước, bởi vì tất cả loại sự việc bận rộn, hắn cho dù là biết Tiêu Loan bọn họ nhất định là có âm mưu, nhưng cũng không hạ đi thăm dò tìm cái này, dĩ nhiên vậy cùng hắn sức lực đầy đủ có liên quan. Những chuyện này, đều là Trương Tiêm Tiêm cha. Nhưng đủ loại tỏ rõ, nàng suy đoán ra, cũng không có sai. Căn cứ đã biết, có thể nhìn ra, đúng là có như thế một loại thần dị thuốc tồn tại. Dựa theo Vương Khang suy đoán, đây cũng là một loại tương tự với thuốc hưng phấn, thuốc công hiệu giống nhau. Nhưng không có vô duyên vô cớ lấy được, khi lấy được lực lượng đồng thời cũng sẽ có nghiêm trọng tác dụng phụ. Hẳn là chi nhiều hơn thu tiềm lực, một khi dược liệu sau này, sẽ tiến vào suy yếu kỳ, thậm chí sẽ có thể chết người. Loại thuốc này đương nhiên là rất lợi hại, bởi vì trước kia biết, hắn vậy một mực ở chú ý cái này lúc trước trong sân chiến đấu. Có thể rõ ràng chú ý tới, ở quân dũng sĩ trong đó, có một số ít người, rất mạnh. Lực lượng, bùng nổ, phản ứng, so với người khác cũng cao hơn ra một tầng thứ. Nếu không phải bởi vì những người này tồn tại, như vậy trận tỷ võ hẳn có thể mau hơn kết thúc. Giống vậy, người như vậy lại hơn đến số lượng nhất định, vậy kết cục chỉ sợ cũng sẽ sửa lại. Mà đây chỉ là yếu bớt sau dược lực, nếu như là hoàn toàn đâu. Vậy thật là tương đối khủng bố. Loại thuốc này hẳn là Lăng gia có 102, vậy bọn họ từ vì sao tới, hiện tại còn không biết. Nhưng nếu là có nhiều cái loại này thần dị thuốc liền có thể dễ dàng kéo một chi cường hãn sư. Trong này liên quan đến bí mật gì, hắn còn không biết, nhưng cái này vậy tất nhiên sẽ để cho hoàng thất kiêng kỵ. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang có chú ý, đồng thời cũng có cảm khái, Trương Tiêm Tiêm quả thật trí kế hơn người, chỉ dựa vào không quan trọng tin tức là có thể suy đoán ra tới rất nhiều, hơn nữa làm ra đối sách tương ứng. Đúng là rất lợi hại. Đối với nàng về phương diện này, Vương Khang cho tới bây giờ không có hoài nghi qua, sớm trước ở Dương Châu lúc đó, hai người vậy nhiều có giao phong. Bất quá có thể ở đây sao thời gian ngắn, có chút kết luận, khẳng định vậy trả giá rất nhiều, xem nàng dung nhan, cũng có tiểu tùy ý quảng cáo. Vương Khang mở miệng nói, cảm ơn ngươi, gần đây sự việc rất nhiều ta vậy không có ở đây, đi thăm dò những thứ này. Không quan hệ, Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, dù sao ta cũng không có sao. Trong lúc nói chuyện, nàng cũng có chút vặn nặn, thấp giọng nói. Bữa trước ta không phải là cố ý, chỉ là muốn chọc tức ngươi. Vương Khang biết nàng là nói cái gì, là lần đó ở trà trai sự tình phát sinh, ta cũng vậy, hai người nhìn nhau, cũng cười, bầu không khí ngược lại có chút quái gì. Vậy ta liền đi trước, ngươi hẳn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Được, rồi sau đó, Trương Tiêm Tiêm liền đi theo Trương Ngao đi. Vương Khang quả thật còn có việc phải xử lý, nói thí dụ như làm sao có thể bày Lăng Thiên Sách một đạo. Rất nhiều quan viên đều đã lục tục rời sân, dĩ nhiên còn có chút người đang thu thập cục diện rối rắm. Mới vừa rồi Tiêu Lương Bình bùng nổ, nhưng mà làm cho không ít người chết. Tới tham gia tỷ võ Bình Tây quân đã trở lại doanh trại. Vương Khang, còn không đi sao? Đây là Phương Dận đi tới hỏi. À, ta cùng Võ Uy Vương nói chút chuyện. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi phía dưới xem, đừng nói, cái này Tiêu Lương Bình đột nhiên nổi điên, thật đúng là có chút lợi hại. Phương Dận lắc đầu đi xuống. Võ Uy Vương còn không nhúc nhích, hắn nhìn phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Khang đi tới hỏi. Vương gia, đang suy nghĩ gì đấy? Có chút kỳ quái, địa phương nào kỳ quái? Võ Uy Vương mở miệng nói, mới vừa rồi quân dũng sĩ trong đó có bộ phận binh lính cho ta cảm giác tựa hồ là đột nhiên thay đổi rất lợi hại. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú, xem ra Võ Uy Vương vậy phát hiện lại kế hoạch hoàn mỹ, chỉ cần có chút không khác thường, người có nhãn lực vẫn có thể phát hiện chút nhỏ xíu không cùng. Bất quá nghe nói Tiêu Lương Bình đang so võ trước tiến hành nghiêm khắc toàn quân tuyển chọn mới có thể có như vậy dũng mãnh binh lính, chắc cũng là bình thường đi. Uy Vương lại mở miệng nói. Nếu như có 1.000, không, phải nói có 500 như vậy binh lính, Bình Tây quân thật chưa chắc có thể giành được. Ta thật ra thì vậy phát hiện chút chỗ kỳ quái. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngài nếu có hứng thú có thể đem trước sân tỷ võ bên trong những cái kia đổi lợi hại người tìm ra, có lẽ có thể có chút bất đồng phát hiện. Người có ý gì? Gần đây ta ở trong một quyển sách thấy một bài như vậy ghi lại, nói là Thái Tông Hoàng đế gặp nạn, bị địch nhân đuổi giết tới cô chờ mong sông, bên người chỉ có 500 mệt mỏi kiệt lực triệu võ tốt. Vương Khang như là tùy ý cầm trước Trương Tiêm Tiêm cùng hắn nói chuyện này nói ra. Võ Uy Vương là người trong hoàng thất cũng là lão vương gia, hắn khẳng định cũng biết trong đó bí mật, tất nhiên là sẽ có nơi liên tưởng. càng sẽ đi tra, như vậy thì sẽ tới Lăng Thiên Sách trên mình. Đối phó Lăng Thiên Sách, hắn tạm thời là không có thời gian, bởi vì chuyện này kết thúc phải trở về đi Tân Phụng. Nghe qua Vương Khang mà nói, mà Võ Uy Vương nhưng là đột nhiên ngẩn ra. Chú ý tới hắn biểu tình biến hóa, Vương Khang trong lòng biết mục đích đạt tới, kinh hắn nói qua sau đó, Võ Uy Vương nhất định là sẽ muốn tra hỏi. Mà hiện tại Tiêu Lương Bình ra chuyện như vậy, Tiêu Loan cũng không đoái hoài tới, đến tiếp sau này kịp thời kết thúc cũng không có biện pháp hoàn thành. Vương gia tiếp theo ta sẽ phải rời khỏi kinh đô hồi Dương Châu một đoạn thời gian, quân cơ sử bên kia có thể phải làm trễ nãi, tạm thời tạm giữ chức không quá ta sẽ cùng bệ hạ thuyết minh. Chỉ cần bệ hạ đồng ý ta không ý kiến. Võ Uy Vương giờ phút này tim vậy không ở nơi này, tùy ý nói một câu. Vậy ta liền đi, ở Vương Khang sau khi đi, Võ Uy Vương vẻ mặt một phiến ngưng trọng, dù gì nói. Loại thuốc kia không phải đã không có sao. Rồi sau đó, hắn đã đến phía dưới, tùy tiện tìm một lý do, cầm mới vừa rồi tham dự tỷ võ quân dũng sĩ binh lính, cũng tập hợp đứng lên, cũng phân phó đơn độc quản lý, bắt đầu điều tra. Quảng cáo, Vương Khang chính là trở lại Bình Tây quân doanh trải, tỷ võ thắng tự nhiên cũng phải miễn cưỡng một phen, còn muốn cho bọn họ chuẩn bị xong chuẩn bị rút lui. Ở Vương Khang phải về Dương Châu lúc đó, Bình Tây quân vậy sẽ đi theo hắn một khối đi. Đến đây, tỷ võ chính thức kết thúc nhưng sau này ảnh hưởng mới là bắt đầu lan truyền. Đông thành giáo trường ra, gần đây khu phố, đầu người vọt động. Thế nào, rốt cuộc là người nào thắng? Vừa mới nhìn thấy bệ hạ đều đi. Đúng vậy, rốt cuộc là người nào thắng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đoán nhất định là quân dũng sĩ Tiêu thống lĩnh trước biểu hiện rất rõ ràng là trong lòng có dự tính. Hừ, nhất định là Bình Tây quân thắng. Mọi người bàn luận sôi nổi, đây là từ bên trong đi ra rất nhiều sĩ tốt, trong đó một dẫn đầu người hô lớn. Tất cả giải tán đi, giải tán, không muốn ảnh hưởng các vị đại nhân xuất hành. Tỷ võ là người nào thắng, là Bình Tây quân, vẫn là quân dũng sĩ. Đúng vậy, mau nói cho chúng ta à, chàng này thịnh sự nhưng mà khắp thành chú ý, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Là Bình Tây quân thắng, dẫn đầu người, không kiên nhẫn nói một câu, lại đốc thúc mọi người nhanh lên một chút tản ra. Phế vật, thật là phế vật, ha ha, ta đoán không lầm, quả nhiên là Bình Tây quân thắng, ta đặt đúng. Có người vui mừng có người buồn, kết quả rốt cuộc đi ra, khắp thành lại bắt đầu sôi trào, nhưng đối với Tiêu Loan mà nói, nhưng mới là chật vật bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.